Bạn trai ta là con sói. Chương 16, góc truyện audio.com. Vốn cho rằng A Khoan cũng không có gì đáng ngại lại trở thành một hiểm họa khó lường. Bởi vì lo lắng cô bị Du Gia chộp được lần nữa. A Khoan nặng nề quyết định phải giúp Diệp Tây Hy làm cho những tế bào người sói trong cơ thể cô biểu hiện hết ra ngoài. Cho nên mỗi ngày liền làm nửa tảng thịt bò, sườn lợn rán cùng với thịt dê hầm. Tất cả đều bắt ép cô ăn bằng hết, để máu ồ ồ lưu thông. Diệp Tây Hy thấy vậy thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dĩ nhiên, mọi việc cũng chỉ là tương đối. Trong khi Diệp Tây Hy chịu loại này đau khổ cực hình tra tấn thì Từ Như Tĩnh cũng không may mắn thoát khỏi số kiếp đó đâu. Ngày thứ hai cô ấy ở tại Hạ Gia này, vừa đúng dịp Hạ Hư Nguyên chế thành công một loại thuốc ngủ mới có thể khiến người ta ngủ say trong một tháng. Mà thuốc ấy vừa lúc bị Hạ Từ Viện không cẩn thận làm lẫn lộn trộn vào nhau với đống thuốc ngủ bình thường. Thêm một cái vừa lúc nữa lại bị A Khoan mang đến cho Từ Như Tĩnh dùng để không mơ thấy ác mộng nữa. Cho nên, Từ Như Tĩnh vừa mới được cứu ra còn chưa kịp nói câu khách sáo cảm ơn nào đã phải sắm vai mỹ nhân ngủ. Đôi khi Diệp Tây Hy quả thực hoài nghi quyết định ban đầu cứu cô ấy ra của mình có chính xác hay không nữa đây. Bởi vì bây giờ nhìn lại, Hạ Gia này so với hang sói hình như còn nguy hiểm hơn ấy. Dĩ nhiên, ở tại biệt thự Hạ Gia này cũng có những lúc cảm thấy vui vẻ. Ví dụ như bây giờ dưới ánh nắng chói chang, trời xanh mây trắng, Diệp Tây Hy cùng Hạ Từ Viện nằm bên hồ bơi, mặc áo tắm hai mảnh, nằm tắm nắng thưởng thức nước trái cây và bánh chanh, cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp vô cùng. Hai nữ nhân tụ nhau ở một chỗ, tám nhảm là điều tất yếu. Nghe nói, các bậc tiền bối rất kỳ vọng vào tương lai của cô và Phùng Tuyền đấy. Hạ Từ Viện nhẹ nhàng ngậm ống hút, đôi môi mềm mại mấp máy nói. Tương lai của tôi với tên đó á. Diệp Tây Hy bật cười trừ đấu võ mồm cũng nhìn nhau không vừa mắt ra thì còn có thể có cái gì khác. Làm sao vậy, cô chán ghét Phùng Tuyền à? Hạ Từ Viện hỏi. Phải nói là anh ta chán ghét tôi trước chứ. Diệp Tây Hy sửa lại cho đúng. Thế sao, tôi làm sao lại không thấy như thế nhỉ? Bởi vì cô không phải là tôi. Hạ Từ Viện nhún nhún vai. Tiếp tục nói, thật ra thì, các trưởng bối muốn gán ghép cho cô và Phùng Tuyền ở một chỗ còn có một nguyên nhân khác nữa. Bọn họ lo sợ cô sẽ cùng Du Giang Nam ở một chỗ ấy mà. Diệp Tây Hy yên lặng. Chậm rãi hỏi, bọn họ sao lại có ý nghĩ như vậy nhỉ? Bởi vì mấy phim truyền hình dài tập trên TV đều diễn như thế mà. Nhưng nữ nhân vật chính kia chẳng phải đều yêu say đắm nam chính là cựu nhân của mình sao? Phim truyền hình dài tập, cô cũng biết mà, mấy ông già không có chuyện gì làm nên thích xem mấy thứ phim nhảm nhí ấy nhưng mà cũng phải nói lại. Cô thật lòng đối với Du Giang Nam không còn cảm giác gì nữa à, Diệp Tây Hy cười cười. Đeo kính râm lên, nhắm mắt nằm xuống, không nói gì nữa. Hạ Từ Viện đang muốn gặng hỏi tiếp, lại bị một trận chuông điện thoại réo lên inh ỏi chặn đứng. Cô ấy đi vào nhà nhận điện thoại. Mái hiên bên này, Diệp Tây Hy nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng nói lảnh lót của Hạ Từ Viện từ trong nhà vọng ra cái gì. Ai bảo tôi mang thai? Mộ Dung Phẩm, cho dù tôi mang thai, đứa bé ấy cũng không thể nào là con của anh đâu. Chúng ta tổng cộng ở Las Vegas chỉ có một lần, đó cũng là chuyện 2 năm về trước rồi. Anh cho rằng tôi là Na Cha hả? Anh không được phép tới đây. Có nghe thấy không? Uy, cúp điện thoại, Hạ Từ Viện rầm, rầm, rầm, chạy lên cầu thang. Thay quần áo khác, rồi rầm, rầm, rầm, chạy xuống, nói với Diệp Tây Hy một câu. Cô cứ từ từ mà tắm nắng nha, tôi đi ra ngoài trốn đây. Sau đó liền chạy ào ra khỏi nhà. Diệp Tây Hy làm theo lời dặn dò của cô ấy, tiếp tục hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Ngày mùa hè sau buổi trưa nắng gắt, trong không khí lại có mùi vị ấm áp khiến người ta rất thích thú. Diệp Tây Hy cảm thấy toàn thân từ lỗ chân lông trở đi đều rất thư thái thoải mái. Đang lúc buồn ngủ, bọt nước từ đâu văng tung tóe lên người cô làm cô bừng tỉnh giấc. Diệp Tây Hy cau mày, gỡ kính râm xuống nhìn, Quả nhiên, đang vùng vẫy trong hồ bơi, Hạ Phùng Tuyền chẳng biết chui ra từ lúc nào. Chị quả nhiên cái chi dứa. Chỉ thấy Hạ Phùng Tuyền như một mũi tên bơi trong hồ nước. Làn da bóng màu đồng của hắn ta dưới làn nước bóng nhảy lấp lánh. Cơ bắp cùng vóc dáng khêu gợi của hắn ta dưới ánh mặt trời đều bộc lộ hết ra ngoài không sót cái nào. Mặc dù cảm kích hắn cung cấp một khung cảnh siêu hot cho cô, nhưng bởi vì tiếng động hắn gây ra làm cô không thể ngủ được. Diệp Tây Hi có chút khó chịu, lại suy nghĩ một chút. Đây là nhà người ta, mình cũng nên có một chừng mực nào đó thôi. Nên hít một hơi thật sâu, đeo kính râm lên, cô tiếp tục giả vờ ngủ. Một lúc sau, tiếng nước chảy dần dần biến mất. Diệp Tây Hi cho là Hạ Phùng Tuyền đã bơi chán chê và bỏ đi rồi. Đang âm thầm sung sướng, ai ngờ bên tai lại vang lên giọng nói đáng ghét của hắn. Cái này cũng không tệ lắm. Diệp Tây Hi kinh ngạc thiếu chút nữa làm rơi kính xuống đất. Quay đầu nhìn đã thấy Hạ Phùng Tuyền đang nằm trên ghế của Hạ Từ Viện. Rất nhàn nhã thưởng thức bánh chanh cô làm, bởi vì cha đã dặn dò. Bây giờ là ở trong nhà người ta nhất định không được tùy hứng phải lễ phép. Cho nên Diệp Tây Hi đành hít một hơi nữa kiềm chế. Vô cùng thành khẩn và lễ phép trả lời cảm ơn anh đã khích lệ. Tôi nói cô nghe điều này. Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng cạnh khóe cô một cái, nụ cười của cô thực giả quá. Tuy nhiên bánh chanh cô làm thì khá là ngon. Hạ Phùng Tuyền dùng giấy lau lau miệng mình, nói. Sau này mỗi sáng sớm làm thêm một phần cùng cà phê bưng lên phòng cho tôi đấy. Anh nói cái gì cơ? Diệp Tây Hi trừng mắt nhìn hắn. Tức muốn hộc máu, anh muốn tôi hầu hạ anh mỗi buổi sáng á? Tôi không định dùng từ hầu hạ này. Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, mỉm cười tinh quái, lần trước cô bưng cà phê tới. Không phải đã nhìn thấy hết của tôi rồi hay sao? Hoài, một tiếng, Diệp Tây Hi từ trên ghế té ngay xuống đất. 3 giây sau, cô xoa bóp cái cổ khi té xuống, đưa mắt ngó gióa rác xung quanh, xác định không có ai nghe thấy mới nhỏ giọng cảnh cáo, tôi đã nói rồi. Không cho phép nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Làm gì mà khẩn trương như vậy? Chuyện này cũng bình thường thôi, hơn nữa lại rất là công bằng. Bình thường, công bằng, dĩ nhiên. Hạ Phùng Tuyền vô cùng bình tĩnh nói với cô, nếu tôi đã nhìn thấy sạch sẽ của cô rồi, thì cô tự nhiên cũng có quyền lợi nhìn trở lại. Diệp Tây Hi đã bắt đầu nổi gân xanh. Câm miệng, anh không được phép nói với bất kỳ ai chuyện này đâu đấy. Hạ Phùng Tuyền liếc xéo cô. Nếu như tôi cứ muốn đấy thì sao nào? Anh, Diệp Tây Hi giống như con mèo bị chọc nổi điên. Bất chấp hậu quả, đưa tay đẩy Hạ Phùng Tuyền. Muốn làm cho hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Giải tỏa được phần nào sự bức xúc. Ai ngờ cô đã quên mất đối thủ là người nào. Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng tránh được một chưởng của cô. Đồng thời bắt được cổ tay của cô, thuận thế kéo một phát. Diệp Tây Hi mất trọng tâm, ngã vào trong ngực hắn, lại rơi vào tình huống lung túng đen đủi như này. Diệp Tây Hi âm thầm than khóc, vội vàng giãy giụa đứng dậy. Ai ngờ trong lúc rối ren vừa ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng của cô lại chạm ngay vào môi của hắn. Cách chương.